Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2263. Chương 2263. Còn có việc. Đám người đối Bạch Vũ Triết phỏng đoán cũng là rất tán thành. Đột nhiên cảm thấy, khả năng này mới là lớn nhất. Trong lúc nhất thời, đám người các loại suy đoán, hội nghị đều lộ ra có chút loạn. Trong lúc nhất thời rất khó thương lượng ra kết quả gì tới. Cuối cùng, trận này hội nghị chỉ có thể tạm thời kết thúc. Bất quá đối với Hỏa Vân Tông động tĩnh, đã âm thầm hạ lệnh tăng cường giám thị. Nhưng nếu như suy đoán không chính xác, vậy thì có thể sẽ mất đi đối Hỏa Vân Tông ngắm bắn. Cái này cũng tương tự sẽ đối phe mình sĩ khí cùng tương lai chiến tranh tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Hội nghị tan cuộc, đại bộ phận người rời đi, chỉ để lại Thông Thiên Tháp cùng thượng cổ man tộc mấy vị người mạnh nhất. Còn có Bạch Vũ Triết. Bất kể như thế nào, đối với Hỏa Vân Tông chuyện này, đánh là nhất định muốn đánh. Long Hãn Hải cũng thay đổi bình thường loại kia cười tâu toét thái độ. Thận trọng nói một câu, những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Ở đây còn có Gia Cát Phi Vân, Bạch Vũ Triết, Ngưu Ma Thánh Giả, Bạch Hổ Kiếm Thánh cùng Thiên Hồ Tiên Tử. Vấn đề là, chúng ta tìm hiểu tin tức người chỉ có thể đứng xa xa nhìn, mà lại đã rất nguy hiểm. Đối mặt Bạch Vũ Lăng cùng Hoàng Phủ Diễm dạng này cao thủ, lại hơi tới gần một số liền sẽ có nguy hiểm. Đến thời điểm tin tức gì đều truyền không trở lại, còn không công tổn thất nhân thủ. Loại tình huống này, rất có thể sẽ bị lừa dối. Hoàng Phủ Diễm người này, xảo trá như hồ, không thể không phòng a. Gia Cát Phi Vân vuốt vuốt trán của mình, rất là xoắn suýt. Không bằng như vậy đi, chúng ta dứt khoát đơn giản một số, không cần quản Hỏa Vân Tông sẽ như thế nào an bài. Chúng ta coi như kế hoạch của bọn hắn sẽ là đem tất cả thiên ma đại lục người đều rời tới, dựa theo loại tình huống này đi ứng đối. Trên thực tế trước mắt chúng ta cũng còn không có đạt được bọn hắn rời đi tin tức. Nếu như bọn hắn muốn đi, tin tưởng cũng đã khởi hành. Bạch Hổ Kiếm Thánh nói chuyện, trong đôi mắt hiện lên một vòng sát cơ. Vãn bối tán thành hổ tiền bối phương án. Bạch Vũ Triết hơi suy tư một chút sau đó biểu thị đồng ý. Ngưu Ma Thánh Giả cũng nhẹ gật đầu. Việc này quan hệ trọng đại, vạn nhất một cái lựa chọn không thích đáng, kia đưa tới hậu quả sẽ khá là nghiêm trọng. Làm như vậy hơi sẽ ổn thỏa một chút. Nếu như phán đoán sai lầm, Hỏa Vân Tông rời đi, kia xấu nhất tình huống cũng chính là không có cách nào tiến đánh Hỏa Vân Tông mà thôi. Những người khác cũng đều đồng ý. Sau đó chính là lựa chọn như thế nào tiến đánh Hỏa Vân Tông. Chuyện này nhất định phải sớm làm. Nếu như phán đoán là chính xác, các loại thiên ma đại lục tất cả mọi người đến thời điểm liền sẽ khó khăn trùng điệp. Một phen sau khi thương nghị, cảm thấy đầu tiên không nên kinh động các đại tông môn. Các loại xác định Hỏa Vân Tông người xác thực không đi, mà lại còn tại Đông Bắc khu vực thiên ma đại lục cường giả ngay tại chạy tới tin tức sau đó, mới có thể để các đại tông môn triệu tập một số cao thủ đến đây hỗ trợ. Mà giai đoạn trước, chính là Thông Thiên Tháp cùng Thượng Cổ Man Tộc liên thủ. Thượng Cổ Man Tộc bây giờ đến bên này người đã rất không ít. Giữa song phương truyền tống trận đã sớm thành lập hoàn tất, lui tới cực kỳ nhanh chóng. Chuyện này liền tạm thời quyết định như vậy, mà lại lập tức liền muốn động thủ an bài. Việc này nghi nhanh không nên chậm, thời gian rất quý giá. Làm mấy người liền muốn ba trận rời đi thời điểm, Bạch Vũ Triết nói chuyện. Sư phụ, tháp chủ, các vị tiền bối, vãn bối còn có một chuyện muốn nói. Bất quá cùng trước mắt Hỏa Vân Tông sự tình không liên quan. Bạch Vũ Triết nhìn xem mấy đại cường giả, mở miệng nói ra. Ồ, sự tình gì nói một chút. Gia Cát Phi Vân hơi sững sờ, hỏi, những người khác cũng rất tò mò. Lúc này,